Nam Phách Thiên hỏi, không là lúc luyện tập đao pháp đã nhàm chán, ta dùng đao tạo ra. Trung Sơn nói, nhìn bức tượng điêu khắc nhẵn nhụi trước mắt rồi lại nhìn thanh đại đao của Trung Sơn, Nam Phách Thiên chỉ nói một câu. Người rất hung hãn, rất hung hãn. Thiên Linh Nhi vui mừng không ngừng vuốt ve bức tượng của mình. Cách, chương.